Anh hùng mạn tàu, chương 60, góc truyện audio.com. Quay về hành động, Lâm Đức Nhân chúng thất bộ thất hồn bị người ta khiên như hàng hóa đến. Ngoại trừ ngủ say thì cũng chẳng chịu tí thương tổn nào. Vẻ mặt vô ưu vô lự, thực sự bình yên, lúc trước Sở Ngạo Thiên chúng mê dược này. Chỉ ngủ say 3 canh giờ, Lâm gia lão tam tu vi xa không kịp Sở Ngạo Thiên. Chúng dược này sợ là ngủ đến 3 ngày 3 đêm, Ngũ Tuyển Văn lập tức nhào lên giường. Sở Ngạo Thiên lúc này không muốn ai quấy rầy, Lâm Thục Nhân đành đem tên Ngũ Tuyển Văn vướng bận đá qua một bên. Bắt đầu động thủ động cước với Lâm Đức Nhân đang nằm trên giường. Trên địa phương quen thuộc sờ sờ nắn nắn, cuối cùng cũng tìm được bảo bối của y, đây là bảo bối cuối cùng trong Lâm gia tam bảo là vật tùy thân của Lâm Đức Nhân. Một trong bảo khố chuyển Long Châu, giống như một viên chân châu cực lớn, phát ra ánh sáng loáng, kỳ thực cùng hai bảo bối khác của Lâm gia bảo khố giống nhau. Là một khối ngọc thạch thần kỳ, nghe đồn ngọc thạch này có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, đem chuyển hóa thành lực lượng của người giữ nó. Bất quá, đây đều là nghe đồn mà thôi. Chuyển Long Châu thực ra cũng không có công hiệu kỳ diệu như vậy. Bất quá quả thật cũng là một khối bảo vật. Ngươi đem cái này đi Trung Hòa thất bộ thất hồn trên người tiểu đệ Lâm Thục Nhân đối Ngũ Tuyển Văn hạ lệnh. Cái thần kỳ của Chuyển Long Châu chính là, có thể đem một phương mê dược, độc dược còn lại trong cơ thể áp chế. Dược tính sẽ không bởi vậy giảm bớt hoặc tăng thêm, nhưng chỉ có thể áp một lần, hơn nữa cũng không thể dài. Ngũ Tuyển Văn tiếp nhận Chuyển Long Châu, mặt nhăn nhó bước từ từ đến bên giường, nửa ngày cũng chưa xuống tay. Thật không phải hắn không muốn, mà là sử dụng Chuyển Long Châu thì phải bảo trì một loại tư thế cực kỳ tối. Hắn nhìn đi nhìn lại kia chỉ là cái đại nam hài ngây thơ. Thật sự có điểm ngượng ngùng. Lâm Thục Nhân nhìn Ngũ Tuyển Văn bất động, trong lòng đều than phiền, từng bước lên trước đoạt được Chuyển Long Châu, một tay nắm cằm y, trực tiếp đem hạt châu nhét vào miệng y. Lúc Ngũ Tuyển Văn còn lo giãy giụa, lại bị Lâm Thục Nhân một phen đè đầu, cứng rắn làm cho hạt châu trong hàm y cùng Lâm Đức Nhân miệng đối miệng. Hiện tại thúc giục nội lực, mau, Lâm Thục Nhân chặt chẽ ngăn chặn y, một chút cơ hội bỏ chạy cũng không cấp đối phương. Ngũ Tuyển Văn ô ô vài tiếng, tránh không thoát lại xúy không ra, chỉ phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Sở Ngạo Thiên bên cạnh xem diễn chỉ thấy một bức quang cảnh như vậy. Thục Nhân cầm lấy một con tiểu hầu tử dương nanh múa vuốt hướng một con hầu tử mê man khác tha trên người. Phốc đông một tiếng, Ngũ Tuyển Văn nhuyễn thân thể nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Dược tính thất bộ thất hồn toàn bộ thật đã chuyển rời đến trong cơ thể y mà vị trên giường kia chậm rãi khôi phục chi giác. Mí mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua còn có chút mơ hồ, lấy tay nhu liễu nhu ánh mắt, lúc này mới thấy rõ người trước mặt, nhị ca, Lâm Đức Nhân ánh mắt chừng đến thật lớn, vẻ mặt bất khả tư nghị, kích động hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đây là ở đâu, cha đâu. Lâm Tục Nhân đem y cứu tỉnh cũng không phải là vì làm cho y hỏi cái gì. Tiểu đệ, ta có lời muốn hỏi ngươi, đều không phải là hắn không tin Ngũ Tuyển Văn, mà là không dám dễ dàng tin tưởng. Giang hồ hiểm ác, hành sự đều cẩn thận, lời của Lâm Đức Nhân cùng Ngũ Tuyển Văn kém không có mấy. Danh kiếm môn cùng thuần dương phải oán hận chất chứa đã thâm. Vốn đã có ý rời khỏi. Không ngờ bị đối phương dùng thấy bộ thất hồn tóm gọn. Mà y đối với việc sau khi chúng mê dược một mực không biết. Các ngươi trước ở nơi này đi, chuyện danh kiếm môn ta đều có chủ trương. Lâm Thục Nhân không hứa hẹn đi cứu, cũng không tỏ vẻ buông tay mặc kệ. Sở Ngạo Thiên theo hắn ra khỏi phòng, đi theo hắn phía sau hỏi. Thục Nhân, ngươi muốn đi cứu danh kiếm môn sao? Lâm Thục Nhân chính là lắc đầu. Nói chờ một chút, lúc này, Đỗ Lâm Lâm tiến đến bái kiến. Nguyên lai Lâm Thục Nhân đưa y đi điều tra thực hư sự việc binh lực y đều ở trước nhất tuyến. Lại bắt không ít tù binh. Đông hỏi một chút tây nghe một chút liền chiếm được không ít bát quái. Kỳ thật địch ý của thuần dương phái đối danh kiếm môn đã sớm rõ ràng. Thuần Dương phái vẫn bất mãn đại phái mênh mông của mình khuất sau thân danh kiếm môn. Tự nhận bên ta mới là thiên hạ đệ nhất môn phái. Mà ở trong đại hội lần trước Phủ Di Sơn Trang, song phương mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Thuần Dương phái trực tiếp đem danh kiếm môn nhập vào hàng ngũ đối địch, lần này chúng chính đạo đều vì mục tiêu trừ ma. Mà Thuần Dương phái kia đã sớm hạ quyết tâm, mục đích bọn họ chỉ có danh kiếm môn. Sở Ngạo Thiên nghe xong một thân mồ hôi lạnh, chính đạo tranh đấu gay gắt trong lúc này thật sự là hại người hại mình. Chỉ bằng mấy kẻ này hoài tâm tư, sao có thể là đối thủ của anh hùng giáo y, thiên thời địa lợi nhân hòa, lòng người đều mất, còn có năng lực gì? Khó trách chính đạo càng phát ra suy bại, mà ma giáo y phát triển không ngừng. Đỗ Lâm Lâm báo cáo xong tự hành lui ra, tuy rằng hắn luôn luôn nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh thượng cấp. Cũng thật muốn đi cứu giúp chính đạo kia, chỉ sợ trong giáo sẽ xảo nháo lên. Lâm Thục Nhân cũng không có mở miệng rằng anh hùng giáo phải làm cái gì. Sở Ngạo Thiên sờ không rõ tâm tư của hắn, theo lý thuyết hiện tại nên là lúc lòng nóng như lửa đốt. Hắn cố tình vẫn là một bộ vân đạm phong khinh. Thục Nhân, Sở Ngạo Thiên nghĩ lúc này nên làm cho tâm tư hắn thoải mái chút. Cho nên y đứng lặng ở đại môn, đón gió gào thét, hồng y bị thổi làm hỗn độn, nói ta thân là giáo chủ, không có khả năng làm cho anh hùng giáo đi cứu chính đạo. Lâm Thục Nhân còn thật sự nhìn thấy y, chờ đợi những lời phía sau y. Nhưng là Sở Ngạo Thiên tại nơi đầu gió, bị thổi thành giống một con bạch tuộc, chỉ nghe y nói ta có thể cùng ngươi đi. Lâm Thục Nhân nguyên tưởng rằng y sẽ nói ra lời từ chối. Không ngờ lại là muốn chính mình đi vào hiểm nguy, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Sở Ngạo Thiên nhìn phản ứng kia của hắn, chỉ biết trò đùa của mình thất bại, vội vàng thêm mắm thêm muối nói, bằng tu vi của ngươi cùng ta, cứu vài người ra xác nhận không thành vấn đề, ta biết ngươi nghĩ muốn một mình đi, nhưng hai người chiếu ứng cho nhau sẽ nhân đôi lên, cho nên ta và ngươi cùng đi đi, đêm nay động là được. Lâm Thục Nhân mặc kệ y, liền lơ y hướng trong phòng đi. Ai nha, Thục Nhân, ngươi liền mang ta đi đi. Sở giáo chủ theo sát ở phía sau túm góc áo như cái đuôi. Ngươi cho ta đi, Lâm Thục Nhân dừng lại cước bộ, quay đầu hướng y liếc mắt, lạnh như băng ném một câu ngươi dám đi. Thái độ kiên quyết kia tựa như đang nói một tháng không chuẩn cho lên giường. Cách chương.